Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô ư? Dựa vào phản ứng này của Vũ Phi, mặc kệ cô ấy nói là thật hay giả, cũng đều cho thấy Tiết Hạo Nhiên thật sự rất tốt, vì mắt nhìn đàn ông của Vũ Phi thật siêu cao. Nghĩ đến bạn trai của mình có thể làm cho người có mắt nhìn cao như Lâm Vũ Phi cũng phải khen ngợi không dứt, Trương Nhân Tịnh lại buồn cười. Đang cười gì thế? Nghe thấy anh hỏi, cô mới biết thì ra mình đã cười thành tiếng. Anh thật lợi hại. Mới lần đầu tiên gặp mà thôi, mà đã có người chủ động, muốn làm vỏ xe, vòng chờ anh rồi đấy. Cô liếc anh một cái, hừ một tiếng mới nói tiếp. À, ai tinh mắt như thế? Em gái mập 100 cân, ở cạnh nhà chúng ta đó, chính là cô ấy. Cô mặt thành thật nói, Tiết Hạo Nhiên bật cười, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của cô. Yên tâm, mắt nhìn người của anh rất cao, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh đâu. Ý là em gái mập 100 cân kia thì không được, còn mỹ nữ giống như Lâm Vũ Phi thì được sao? Cô nhíu mày đùa giỡn hỏi, thật ra thì trong lòng cũng có chút lo lắng vì điều kiện của anh quá tốt, còn cô lại quá bình thường. Trước kia lúc hai người ở chung hay cùng đi dạo chợ đêm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, nhưng tối nay vừa bước vào nhà hàng cao cấp, cô lập tức có loại cảm giác hai người không hợp nhau, giống như cô chỉ là con vịt xấu xí lẫn trong bầy thiên nga. Mặc dù cô rất nỗ lực để quên đi cảm giác này, nhưng lo lắng cứ quanh quẩn trong lòng khiến cô thấp thỏm không yên. Em quá coi thường anh rồi, anh ngạo mạn nói. Mỹ nữ thì thế nào, có thể vui mắt vui tai, chỉ tiếc dung nhan đâu biết về đến già. Điều anh muốn cũng không phải là vẻ bề ngoài, quan trọng nhất là người đó có thể toàn tâm toàn ý lo cho anh, để anh tinh thần sảng khoái, tâm không lo nghĩ gì hay không thôi. Anh đang tìm người đó? Cô tức giận hỏi anh. Rõ ràng như vậy sao? Anh quay đầu nhìn cô hỏi. Móa, cô không nhịn được, giơ ví ra lên đập anh. Hả, anh đang lái xe mà. Anh giơ tay lên cản cô, không nhịn được, vừa cười vừa nói. Cô hờn dỗi quay đầu, không thèm để ý đến anh nữa, vì vậy trong xe lại yên tĩnh hẳn đi. Anh biết rõ em đang nghĩ gì. Một lát sau anh đột nhiên mở miệng. Anh không phải một người tùy tiện đưa ra quyết định. Trước khi làm bất kể việc gì, anh đều suy nghĩ kỹ càng, để khi lựa chọn rồi sẽ không hối hận. Mặc kệ kết quả có thế nào, tốt hay xấu cũng đều được. Cho nên em đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần em tin tưởng anh là đủ, biết không? Giọng của anh kiên định và nghiêm túc. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp một tiếng. Có vẻ không được tự tin cho lắm. Cô cam chịu không trả lời. Được rồi, em đã lo lắng như vậy, vậy cũng chỉ còn một cách để giải quyết thôi. Anh nói, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh, chờ mong anh nói ra biện pháp kia. Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Cô ngơ ngác. Anh đừng làm loạn. Cô nói không ra hơi nữa. Không phải anh tùy hứng, anh rất nghiêm túc. Chúng ta chính thức quen nhau mới chỉ có một ngày mà thôi. Người cổ đại chưa từng gặp mặt cũng có thể kết hôn. Chúng ta ít nhất cũng chính thức quen nhau tới một ngày. Anh cay ngay, không sợ chết đứng nói. Anh là người cổ đại sao? Cô hỏi ngược lại anh. Được rồi, nếu em thật sự không thể tiếp nhận biện pháp kết hôn này, thì vẫn còn một cách khác. Cách gì? Sinh em bé trước. Ví ra lại được vung lên một lần nữa. Này, này, anh đang lái xe. Những người quen biết Tiết Hạo Nhiên đều biết rõ anh không phải một người thích nói giỡn. Những gì anh nói ra, hơn 90% đều đã được suy nghĩ kỹ càng, cho nên bất kể là đăng ký kết hôn hay sinh em bé trước, khi nói ra hai biện pháp này thì anh đang vô cùng nghiêm túc. Chuyện đăng ký kết hôn đã bị cô bác bỏ, anh chỉ có thể bỏ qua, vì vậy cũng không thể lấy dây chói cô rồi mang cô đến ủy ban được. Cô không muốn, anh cũng đành phải chịu thôi. Nhưng chuyện để cô mang thai trước, anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Dĩ nhiên, anh sẽ xác nhận trước khi tiến hành. Anh không muốn cô bị tổn thương. Em có thích trẻ con không? Đang xem tiết mục về bé yêu trên TV, anh chợt hỏi cô. Sao đột nhiên lại hỏi em chuyện này? Cô nghi ngờ quay đầu liếc anh. Anh thấy bộ dạng đứa bé trên TV kia thật thông minh, ngoan ngoãn, khéo léo. Nhưng căn bản, nó đang lừa gạt mọi người đó. Thực tế trẻ con chính là tiểu quỷ đấy. Nghe không hiểu tiếng người, không chịu nghe lời của người lớn nói. Sao anh lại nói như vậy? Cô nhíu chặt chân mày. Em không sống chung với trẻ con, cho nên em không biết thôi. Anh làm như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net